Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, gây chuyện. Chu Hạch Lễ tan ca về sau liền đi Lý gia, hắn muốn đợi Lý Phượng Nghi cùng nhau về nhà ăn cơm. Có thể trọn vẹn chờ hơn một giờ đều không đợi được Lý Phượng Nghi trở về dấu hiệu. Điện thoại di động cũng đóng máy đánh không thông. Lý Phụ Lạc Tái rất nghiêm cẩn, nữ nhi không trở về nhà ăn cơm sự kiện này để hắn rất nổi nóng. Lý Phượng Nghi điện thoại đánh không thông sự kiện này càng làm cho hắn rất không cao hứng. Chúng ta ăn trước đi, Lý Phụ nhìn mọi người liếc một chút nói ra. Không cần chờ nàng, Chu Học Lễ nói, bá phụ, ta ra đi tìm một chút Phượng Nghi, nói hắn liền đứng dậy. Lý Phụ nói, người biết Phượng Nghi ở đâu sao? Biết, Chu Học Lễ nói, Phượng Nghi tại Vi Quang quảng trường cái kia một khối. Lý Phụ không có đến hỏi Chu Học Lễ là như thế nào biết, chỉ là gật đầu nói, được, người đi đem nàng mang về đi. Được, Chu Học Lễ gật đầu theo tiếng, sau đó rời đi chi Lý ra. Tô Dương cho trong nhà gọi điện thoại, bảo hôm nay phải thêm ban rất muộn mới có thể trở về đi, để cho nhà Lý an tâm. Bất quá Lý Phượng Nghi liền không có cái này giác ngộ. Nàng đối người nhà tựa hồ vô cùng phản cảm, cho nên liền điện thoại cũng không đánh. Tô Dương bồi Lý Phượng Nghi sau khi ăn xong bữa cơm tối liền tại trong trung tâm mua sắm đi dạo lên. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm mới dự định trở về. Buổi tối còn muốn áp tiêu đâu, hai người đều phải tại trước 7 giờ chạy trở về. Chỉ là làm tay kéo tay đến lòng đất bãi đỗ xe thời điểm, lại phát hiện tại bọn hắn kiệu bên cạnh xe tụ tập mấy người. Bọn họ ăn mặc đều rất chiều, có còn nhuộm tóc mang bông tai, nhìn qua có chút hung thần ác sát. Nhóm người này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Lý Phượng Nghi nhíu mày, tâm lý có chút bận tâm, kéo Tô Dương cánh tay, hai tay không khỏi chăm chú, thân thể cũng cùng Tô Dương dán thêm gần. Tô Dương nhìn đến những người này thời điểm vẫn còn đang suy tư những người này muốn làm gì. Có điều hắn rất nhanh liền minh bạch, những người này cùng hắn trước đó sách lúc gặp phải những tên lưu manh kia giống như không có gì khác biệt, quả thực là muốn nói khác nhau lời nói. Cái kia hẳn là những người này thêm gần chuyên nghiệp một chút. Các ngươi có chuyện gì sao? Tô Dương đi tới gần lên tiếng hỏi thăm, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Ai là Tô Dương? Dẫn đầu tráng hán đầu chọc lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi đang tìm Tô Dương? Tô Dương hỏi lại, tráng hán đầu chọc nói, ngươi là Tô Dương sao? Những người này khẳng định là tìm đến sự tình. Tô Dương không sợ phiền phức, cho nên không muốn tại trước mặt bọn hắn yếu thế, đối lấy bọn hắn nói ra, không sai, ta chính là Tô Dương. Tráng hán đầu chọc nói, thế mà thật dám thừa nhận, tính toán đầu hán tử. Tô Dương cười cười nói, ta nhắc nhở trước các ngươi một câu, các ngươi nếu tới kết giao bằng hữu, ta rất hoan nghênh, nhưng là các ngươi nếu tới tìm việc lời nói, thật xin lỗi ta không có rảnh cùng các ngươi chơi. Bên trong một cái nhiễm đầu tóc vàng mang bông tay người cao nam đi đến Tô Dương trước mặt nói ra. Thật sao? Thực ngươi không có rảnh không sao cả. Mấu chốt là vị nữ sĩ này có rảnh là được rồi. Nhìn đến tình huống trước mắt không ổn, Lý Phượng Nghi đối với Tô Dương nói ra. Tô Dương, chúng ta đi thôi. Tô Dương không có lên tiếng. Những người kia lại cản tại hai người bọn họ trước mặt. Tô Dương cả người đột nhiên biến âm lãnh xuống tới, đối lấy bọn hắn nói ra, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Nghe được Tô Dương nói như vậy, những người kia lông mày lông đều dựng lên. Cái kia tóc vàng nam tử đối với Tô Dương quát, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Dương một mặt không sợ nói với bọn họ, làm sao, còn muốn ta lặp lại lần nữa trong lòng các ngươi mới thoải mái một chút. Những người kia lập tức mặt âm trầm, Đầu chọc hán tử nói, ta kính ngươi là đầu hán tử, thì để ngươi làm cái minh bạch quỷ, có người chi tiền để cho chúng ta đánh gãy ngươi một cái chân. Tô Dương cười nói, nếu như ta hỏi người kia là ai, các ngươi nhất định sẽ không nói đúng không? Đương nhiên, chúng ta đều là có phẩm đức nghề nghiệp người. Tráng hán đầu chọc thản nhiên nói, bất quá chúng ta cũng không tính lấy nhiều khi ít. Ta và ngươi một đối một đơn đấu. Đơn đấu, Tô Dương có chút khôi hài đối lấy bọn hắn hỏi. Những người kia gặp Tô Dương giật mình nói đơn đấu, cho là hắn sợ, thì đều cười ha hả nói ra. Không có sai đơn đấu, nếu như ngươi muốn không chơi cũng được. Theo chúng ta dưới đũng quần mặt chui xuống dưới, chúng ta để cho ngươi đi, bằng không đành phải mượn bạn gái của ngươi dùng một đêm. Lý Phượng Nghi nghe được, nổi giận mà nói, các ngươi vô sỉ. Tô Dương đem Lý Phượng Nghi hướng phía sau mình kéo qua nói ra. Ngươi đến đằng sau ta đến, bọn gia hỏa này đã tương đương lưu manh, vậy ta nhất định phải thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Nhìn đến Tô Dương như thế có lực lượng, Lý Phượng Nghi trong lòng cũng an ổn xuống, bất quá trong miệng vẫn là nói. Ta biết đàn ông các ngươi có nam nhân phương pháp giải quyết. Thế nhưng là ngươi phải đáp ứng ta nhất định không muốn cậy mạnh. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta cũng không phải loại kia ưa thích cậy mạnh người. Tô Dương khí định thần nhàn nhìn lấy tráng. Hán đầu chọc, vừa cười vừa nói, ngươi muốn làm sao đánh? Tráng hán đầu chọc thản nhiên nói, tay không tấc sắt đánh đơn. Chính là ở đây, nói lời này thời điểm, tráng hán đầu chọc cất bước đi lên trước. Tô Dương nhìn lấy cái kia chuyển bước, từng bước một hướng chính mình tới gần. Hắn vẫn như cũ định thần nhàn, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Thì như vậy yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Tráng hán đầu chọc loáng thoáng phát giác được trước mắt cái này Tô Dương rất có thể cũng là người luyện võ, sau đó dẫn đầu phát động tập kích, một cái phải vòng hồi vạch hướng Tô Dương trên mặt đánh tới. Chạm mặt tới phần Phật quyền phong phốc mặt mà đến, Tô Dương trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng linh hoạt phía bên trái một cái chếch bồi, sau đó hai tay hộ thân. Một đạo trùng điệp quyền ảnh theo Tô Dương hạ thân đánh lén mà đến. Bởi vì sớm có phòng bị, Tô Dương hai tay một trận, vừa đúng địa ngăn trở đối phương tiến công. Đầu chọc hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tuyệt kỹ sẽ bị Tô Dương hóa giải. Vốn là muốn ngay từ đầu thì đưa cho hắn một cái bạo đầu. Ai biết lại không thành công, bất quá đầu chọc cũng không có đi truy kích. Mà chính là hưng phấn triển khai tư thế, bắt đầu nghiêm túc, nó mấy cái tay chân nhìn thấy một màn này, biểu hiện trên mặt đều trở nên cẩn thận, bọn họ đều nhìn ra, cái này Tô Dương là cái người luyện võ, Tô Dương tuy nhiên rất cao, nhưng đối thủ của hắn lại so hắn càng lớn mạnh, cái kia từng nhát trọng quyền không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại lực đạo vô cùng đủ. Lý Phượng Nghi mỗi lần nhìn đến Tô Dương ngăn trở đối thủ quyền đầu thời điểm đều sẽ trong lòng siết chặt, lo lắng Tô Dương bị thương tổn, nhưng nhìn đến Tô Dương nhẹ nhõm đón lấy đối phương công kích, tâm lý lại hội cảm thấy vẻ vui sướng chi sắc. Đây là nàng lần đầu nhìn đến Tô Dương cùng người đánh nhau. Vừa mới cái kia một hệ liệt động tác thì cùng đóng phim giống như. Lý Phượng Nghi chấn kinh tại Tô Dương nhanh nhẹn thân thủ, càng đối với cái này cảm giác sâu sắc tự hào. Đầu chọc tấn công mạnh không có đưa đến hiệu quả gì. Tô Dương biểu hiện trên mặt tương đối yên tĩnh, hắn trốn tránh cùng đánh trả động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại luôn có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Tại người ngoài xem ra, trận chiến đấu này hoàn toàn thì là đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa quyết đấu. Tô Dương nhẹ nhàng vẫy tay một cái liền có thể đẩy ra đầu chọc trọng quyền. Cái này thật là làm cho người ta không thể tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.